Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alison Dumacha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 13: Đàn bà thường thay đổi. Nói xong, Benvenuto nhấc bằng cánh tay mạnh mẽ chiếc ghế đẩu không hiu khách của bà công tước thù dai mà ông không hề biết đã sỉ nhục ông gần 2 giờ đồng hồ, ném ghế xuống khiến nó gãy luôn. Những gia nhân tỏ một động tác, nhưng Cellini đã rút dao găm ra nửa chừng và họ dừng lại. Ascanio hoảng sợ cho thầy, nhưng nỗi xúc động làm chàng kiệt sức, chàng ngã xuống ngất đi. Ban đầu Benvenuto không thấy, lúc này nữ công tước xuất hiện tái nhợt và tức giận trên ngưỡng cửa. Dần, tôi đi đây, Benvenuto tiếp lời. Giọng như sấm, ông thấy bà rất rõ và nói với người đàn bà đó rằng tôi mang đi món quà của mình và tôi sẽ tặng cho bất cứ kẻ quê mùa đầu tiên nào mà tôi gặp. Nhưng còn xứng đáng hơn bà ta, hãy nói với bà ta rằng bà xem tôi là một tên đầy tớ như các người. Thì bà ta lầm rồi, và các nghệ sĩ chúng tôi không bán rẻ sự tuân phục và lòng kính trọng của mình như bà ta bán rẻ tình yêu. Và bây giờ, tránh chỗ cho ta, theo thầy Ascanio. Lúc này ông quay lại về phía đệ tử yêu quý và thấy chàng nhắm mắt, đầu ngửa ra và tái nhợt như bức tường thành. Ascanio! Benvenuto hét lên. Ascanio, con trai ta bị ngất xỉu, có lẽ hấp hối rồi. Ôi Ascanio, yêu quý của ta, lại là người đàn bà này. Benvenuto quay lại, phát một cử chỉ đe dọa với nữ công tước đi tâm, đồng thời bế Ascanio lên tay. Còn bà tức giận và hoảng hốt, cho đến lúc đó, bà không tiến một bước nào cũng như thốt ra lời nào. Nhưng thấy Ascanio trắng bệch như cẩm thạch, đầu ngã xuống, mái tóc dài của chàng xõa ra và vẻ nhợt nhạt của chàng tuyệt đẹp. Thật duyên dáng khi ngất xỉu, vì một cử chỉ không cưỡng được, bà lao đến về phía chàng và quỳ gối trước Benvenuto, nắm một bàn tay của Ascanio trong tay mình. Nhưng cậu bé này sắp chết và ông lại mang cậu ấy đi sao? Ông sẽ giết cậu ấy đấy. Có lẽ cần gấp rút cấp cứu cậu ấy. Jerome, chạy tìm thầy André. Tôi không muốn cậu ấy ra khỏi nơi đây trong tình trạng này. Ông có nghe không? Ông cứ đi hay ở thì tùy, nhưng để cậu ấy ở lại đây. Benvenuto nhìn nữ công tước một cách thâm thía và nhìn Ascanio vô cùng lo lắng. Ông hiểu không nguy hiểm gì khi để đệ tử yêu quý của mình ở lại cho phu nhân đê tâm chăm sóc. Và ông có thể di chuyển chàng đi không nghe dè. Ông quyết định ngay, như mọi lần, vì quyết định nhanh và không lay chuyển là phẩm chất hay là một trong các khuyết điểm của Cellini. Bà trả lời đi phu nhân, ông nói. Ôi, thề trên tính mạng tôi, nữ công tước kêu lên. Ông hôn nhẹ lên trán người học việt và bọc chàng trong chiếc áo choàng của mình, tay đặt lên dao găm, ông kiêu hãnh bước ra. Không phải không liếc nhìn nữ công tước đầy hận thù và khinh miệt. Còn về hai người đàn ông kia, ông không thèm nhìn đến họ. Anne về phần bà, dõi bắt theo kẻ thù khi bà còn thấy ông. Mắt bừng bừng lửa giận, rồi thay đổi biểu hiện, đôi mắt bà hạ xuống đầy lo buồn. Về phía người bệnh dễ thương, tình yêu nối tiếp theo cơn giận, con hổ cái lại thành nai vàng. Thầy André, bà nói với người thầy thuốc chạy vội đến, xem cậu ấy, cứu cậu ấy bị thương và hấp hối. Không sao đâu, thầy André nói, chỉ yếu ớt thoáng qua thôi. Ông rót trên môi Ascanio một vài giọt thuốc bổ mà ông luôn mang theo bên mình. Cậu ấy tỉnh rồi, đứa công tước kêu lên, cậu ấy cử động rồi. Bây giờ thầy ơi, cậu ấy phải được yên tĩnh có phải không? Khi cậu ấy vào phòng này, trên một chiếc giường nghỉ, bà nói với hai gia nhân rồi hạ giọng để chỉ có họ nghe. Nhưng cần một chữ, bà nói thêm. Nếu các ngươi để lộ ra một chữ về chuyện mới vừa thấy và nghe, cái cổ của các ngươi sẽ trả giá cho cái lưỡi. Đi đi. Các gia nhân run rẩy nghiêng mình và nhẹ nhàng nhấc Ascanio lên và huân chàng đi. Còn lại một mình với ông thái thú và tử tước đội mặt man là những khán giả thận trọng về thái độ dược rào của bà. Phu nhân đê tâm nhìn thẳng vào cả hai vẻ khinh bỉ, nhưng bà nén ngay cử chỉ đó. Tôi nói, ông tử tước, bà tiếp lời đầy cay đắng nhưng điềm tĩnh. Tôi nói rằng điều mà ông từng nói rất nghiêm trọng, không hề gì. Tôi không nghĩ ngợi đâu, tôi có nhiều quyền lực. Tôi nghĩ vậy để cho phép mình đánh một kẻ phản trắc, như tôi có đủ quyền lực khi cần để buộc kẻ không giữ kín đáo phải trả giá. Nhà vua lần này sẽ trừng phạt, tôi hy vọng. Nhưng tôi muốn báo thù. Sự trừng phạt nói lên sự lăng mạ, còn sự báo thù sẽ vùi lấp sự lăng mạ đi. Thưa các ông đủ bình tĩnh để quản lại sự báo thù, để đừng phạm tội và tôi sẽ ca ngợi các ông. Hãy giữ đầu óc tỉnh táo, tôi khuyên các ông đừng buông lơi và làm sao để tôi không cần cầu cứu với người nào khác. Các ông, tử tước đội mặt man, lời hứa của ông phải thật rõ ràng. Tôi đảm bảo với ông sẽ không bị đao phủ trừng phạt. Chỉ là nếu ông muốn rằng tôi cho ông một lời khuyên, tôi cho rằng ông và lũ cốm của mình nên tự khước lưỡi kiếm và mang theo dao găm. Vậy là tốt, đừng nói nữa, hãy hành động và làm thật nhanh. Đó là câu trả lời tốt nhất. Từ giả thưa quý ông, các câu này được nói ra bằng giọng ngắn gọn và đứt quãng. Nữ công tước giang tay ra như để chỉ cánh cửa cho hai nhà quý tộc. Họ nghiêng mình thật vụng về, không tìm được khi quá bối rối. Một lời biện minh nào và ra về không nói được gì. Ôi, chỉ là đàn bà và phải cần những kẻ hèn nhát như vậy. Anh nói và nhìn họ lảng ra xa, trong khi đôi môi bà công cớ ra vẻ ghê tởm. Ôi, mình khinh miệng những kẻ đó. Cả người tình hoàng gia, người chồng dễ bị mua chuộc. Bọn gia nô mặc áo khoác, gia nô mặc sắc phục. Tất cả bọn họ, trừ một người duy nhất. Dù mình ngưỡng mộ và một người khác, mình rất hạnh phúc khi yêu. Bà vào trong căn phòng của người bệnh đẹp trai. Lúc nữ công tước đến gần chàng, Ascanio mở mắt ra. Không sao, thầy Anthony nói với phu nhân De Tom. Chàng trai này có một vết thương ở vai và mệt mỏi, có xao động trong tâm hồn. Có lẽ là bị đói, nên đã gây nên một chuyện ngất xỉu tạm thời đã được thuốc bổ xóa tan hoàn toàn. Bây giờ cậu ấy đã hồi phục và sẽ chịu đựng được nếu được chở về nhà trên kiệu. Đủ rồi, thưa tiên sinh, nữ công tước nói và đưa một túi tiền cho thầy Andre. Ông này chào bà thật sâu và đi ra. Tôi ở đâu đây? Ascanio nói. Chàng đã tỉnh tìm cách nối lại các ý nghĩ. Cậu ở gần tôi, ở nhà tôi, Ascanio. Nữ công tước nói. Ở nhà bà, thưa phu nhân. À phải, tôi nhận ra bà là phu nhân De Tom, và tôi cũng nhớ ra. Thầy Benvenuto đâu rồi? Thầy của tôi ở đâu? Đừng cử động, Ascanio. Thầy của cậu an toàn, hãy yên tâm. Ông ấy ăn tối yên ổn ở nhà mình vào giờ này. Nhưng sao thầy tôi lại để tôi ở đây? Cậu đã bất tỉnh, ông ấy gửi cậu cho tôi chăm sóc. Và bà bảo đảm rằng ông ấy không gặp nguy hiểm nào. Ông ấy ra khỏi đây không tổn hại gì chứ. Tôi lặp lại với cậu, tôi khẳng định với cậu, Ascanio, rằng lúc này ông ta không gặp nguy hiểm gì. Cậu nghe không? Đồ vô ơn, tôi đây, nữ công tước De Tom. Tôi trông chừng, tôi chăm sóc thật ân cần như một người chị. Còn người đó chỉ nói về thầy của mình. Ôi thưa phu nhân, xin lỗi và cảm ơn, Ascanio nói. Đã đến giờ thật vậy, nữ công tước nói và lắc mấy đầu xinh xắn như một nụ cười nhẹ. Và thế là phu nhân De Tom bắt đầu nói. Mỗi lời nói có cách nhấn giọng âu yếm trong từng chữ giản dị nhất, có ý định tế nhị. Mỗi câu hỏi như hao háo và tôn trọng, lắng nghe mỗi câu trả lời như thể số phận của bà tùy thuộc vào đấy. Bà thật quỷ lụy, mềm mại và dê dút như con mèo cái, sẵn sàng quan tâm đến mọi thứ. Như thể một nữ diễn viên giỏi trên sân khấu, dịu dàng lôi kéo Ascanio lại nêu chàng lắng ra và gán cho chàng nhiều giá trị mà bà đã chuẩn bị và đưa ra khi cần thiết. Chàng thì có vẻ nghi ngờ bà và lắng nghe. Như nghe kinh, bà phát huy đầu óc có học vấn cao và khả ái. Như chúng ta đã nói, khiến bà được mệnh danh là nhà thông thái đẹp nhất và thông thái nhất trong những người đẹp. Cuối cùng, bà ra vẻ quyến rũ mơn trớn thật dịu dàng qua cuộc nói chuyện. Rồi, vì chàng trai đã 3-4 lần ra vẻ muốn rút lui. Cậu nói với tôi, Ascanio, bà nói và muốn giữ chàng lại thêm, thật hùng biện và nhiệt tình như nghệ thuật kim hoàng của cậu. Đối với tôi là một phát hiện, và từ nay tôi có ý nghĩ rằng tôi chỉ thấy một món trang sức. Cho nên, theo cậu, ông Benvenuto là bậc thầy của nghệ thuật ấy. Thưa phu nhân, ông đã vượt qua Michelangelo trong nghệ thuật này. Tôi phiền cậu đấy. Cậu sắp làm giảm đi mối hằn thù của tôi với những phong cách sâu xa của ông ta đối với tôi. Ôi, không nên chú tâm đến sự gai gắt của thầy tôi, thưa phu nhân. Tánh tình thô lỗ ấy che giấu một tâm hồn nồng nhiệt và tận tụy không ai bằng. Nhưng Benvenuto đồng thời có đầu óc nôn nóng và mạnh bạo. Ông ngỡ rằng bà buộc ông chờ vì thích thế và cách lăng mã ấy. Nói về sự ranh mãnh ấy, nữ công tước tiếp lời với vẻ bối rối của một đứa trẻ được cưng chiều. Thật ra tôi còn chưa mặc đồ khi thầy của cậu đến và tôi đã hơi kéo dài việc trang điểm. Quá là tệ, rất tệ. Cậu thấy rằng tôi đã thú tội với cậu. Tôi không biết cậu cùng đi với ông ấy, mà nhanh nhảo nói thêm. Vâng, nhưng thưa phu nhân Cellini có lẽ không thấu hiểu và người ta lại lạm dụng chuyện đó. Tôi có thể nói với bà rằng bà thật duyên dáng và tốt bụng. Ông ấy lại tưởng bà hung dữ và kinh khủng. Và như một đứa trẻ, ông ngỡ rằng đó là một sự xúc phạm. Cậu cho là vậy sao? Nữ công tước lại nói mà không thể giấu hoàn toàn nụ cười nhạo báng. Ôi, hãy tha thứ cho ông ấy, thưa phu nhân. Nếu thầy tôi hiểu bà hãy tin tôi, ông ấy cao quý và độ lượng. Ông ấy sẽ quỳ gối xin lỗi bà vì đã sai lầm. Nhưng cậu im đi, Cậu tính làm cho tôi yêu mến ông ta sao? Tôi đang giận ông ta. Tôi cho cậu biết đấy. Và để bắt đầu, tôi sẽ tạo ra cho ông ấy một đối thủ. Sẽ khó đấy thưa phu nhân. Không, Ascanio, vì đối thủ ấy là cậu. Ở xa hay để tôi tôn trọng ông ta một cách gián tiếp. Với thiên tài đã căm ghét tôi. Xem nào, là cậu mà Cellini khen là có tài năng sáng tạo. Lẽ nào cậu từ chối đưa nét thi vị ấy để phục vụ tôi? Và vì cậu không chia sẻ các biện pháp đề phòng của thầy cậu với ai hết? Lẽ nào cậu không chứng minh cho tôi thấy bằng cách tô điểm cho tài năng ấy đẹp hơn sao? Thưa phu nhân, mọi điều tôi có thể làm thì tôi xin theo lệnh bà. Bà thật tốt với tôi. Lúc này bà đã tỏ ra rất quan tâm đến quá khứ của tôi vì những hy vọng của tôi, nên bây giờ tôi xin tận tụy với bà bằng cả trái tim và tâm hồn. Trẻ con, tôi còn chưa làm gì hết và tôi chỉ yêu cầu một chút tài năng của cậu. Xem nào, cậu có một món nữ trang trong mơ nào không? Tôi có những loại ngọc trai tuyệt đẹp, cậu có thể biến hóa chúng thành trang sức gì chăng? Nhà ma thuật của tôi. Đây này, cậu có muốn tôi nói với cậu một ý tưởng của tôi không? Hồi nãy khi thấy cậu nằm dài trong phòng nhợt nhạt và đầu ngã ra, tôi tưởng tượng mình thấy một đóa hoa huệ tuyệt đẹp bị gió uốn cành. Vậy thì hãy làm cho tôi một đóa hoa huệ bằng ngọc trai và bạc mà tôi sẽ mang ở áo choàng. Bà làm ra vẻ phù phép khi đặt bàn tay lên trái tim mình. À thưa phu nhân, bà tốt quá. Ascanio, cậu có muốn biết ơn lòng một tốt ấy như cậu nói không? Hãy hứa với tôi là xem tôi như một người tâm phúc, như bạn bè. Đừng giấu những hành động của cậu, những dự định của cậu, những nỗi phiền não của cậu, vì tôi thấy rằng cậu rất buồn. Hãy hứa là cậu sẽ đến với tôi khi cậu cần giúp đỡ và cần lời khuyên. Nhưng đó là một ân huệ mới mà bà tặng cho tôi, chứ đâu phải là một hành động chứng tỏ lòng biết ơn của tôi. Vậy rốt cuộc cậu có hứa với tôi không? Thang ôi, đáng lẽ nếu là hôm qua thì tôi đã hứa với bà thưa phu nhân. Mới hôm qua tôi thì tôi vui sướng vì cần sự độ lượng của bà. Hôm nay không ai có thể giúp được tôi. Ai biết đấy, tôi biết thưa phu nhân. À, cậu đau khổ, tôi thấy rõ Ascanio. Ascanio buồn bã lắc đầu. Cậu giấu giếm một người bạn Ascanio, vậy là không tốt đâu, không tốt đâu. Nữ công tước nói tiếp. Bà cầm tay chàng trai và dịu dàng siết chặt. Chắc thầy tôi đang lo lắng thưa phu nhân, và tôi sợ làm phiền bà. Tôi thấy mình hoàn toàn hồi phục rồi, xin cho phép tôi rút lui. Cậu dậu giả rời tôi thấy sao? Ở xa hay chờ tôi chuẩn bị kiệu cho cậu? Đừng có chống đối, đó là y lệnh của thầy thuốc, là lệnh của tôi. An gọi một gia nhân và đưa ra lệnh cần thiết. Rồi bà nói với Isabel mang cho bà những viên ngọc trai và vài thứ đá quý khác mà bà trao cho Ascanio. Bây giờ tôi trả tự do cho cậu, bà nói. Nhưng khi cậu hồi phục, đó qua quệ của tôi sẽ làm việc đầu tiên mà cậu lo làm. Trong khi chờ đợi, hãy nghĩ đến nó, tôi xin cậu đấy. Và ngay khi cậu vẽ mẫu xong, hãy mang đến cho tôi. Vâng, thưa công tước phu nhân. Và lẽ nào cậu không muốn tôi nghĩ đến việc giúp cậu? Và vì cậu đã làm cho tôi vật mà tôi muốn, thì về phía tôi sẽ làm điều mà cậu khao khát nhé. Xem nào, Ascanio, xem nào. Cậu muốn điều gì, cậu bé? Ở tuổi cậu có kềm nén con tim, quay mắt đi chỗ khác, khép chặt môi cũng vô ích. Người ta luôn mong muốn điều gì đó. Cậu sẽ thấy tôi có nhiều quyền lực và khả năng. Cậu cho phép tôi làm người tâm phúc của cậu nhé. Tôi biết thưa phu nhân, Ascanio đáp rằng bà có quyền lực xứng đáng. Nhưng không có quyền lực nào của con người có thể giúp tôi trong tình cảnh của tôi. Rốt cuộc cứ nói đi. Để công tước đi tòm nói. Tôi muốn thế. Và bà dịu giọng, dịu nét mặt rất đẫm dáng. Tôi gian cậu đấy. Thang ôi thưa phu nhân, Ascanio kêu lên tràn ngập đau đớn. Thang ôi, vì bà quá tốt với tôi, vì tôi xa ly là để giấu sự xấu hổ và nước mắt. Tôi sẽ không phải như tôi ngày hôm qua, cầu xin nữ công tước, mà là tâm sự với một phụ nữ. Hôm qua đáng lẽ tôi nói, tôi yêu cô Lom và tôi hạnh phúc. Hôm nay tôi sẽ nói với bà, cô Lom không yêu tôi và tôi chỉ còn biết chết mà thôi. Xin từ giả phu nhân, hãy thương xót tôi. Ascanio vội hôn tay phu nhân Đê Tom, câm lặng, bất động và bỏ trốn. Một tình địch, anh nói và bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Nhưng cô ta không yêu cậu ấy và cậu ta sẽ yêu mình muốn vậy. Ôi phải, mình thề rằng cậu ấy sẽ yêu mình và mình sẽ giết Benvenuto. Thank you.